Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. 115. Tính chung tưởng tượng, thẳng đến Lục Minh Trạch biến mất, Tào Thiến mới phục hồi tinh thần lại, nhớ tới gương mặt này nàng từng ở Hình Diệp trên gương gặp qua. Lập thể bộ dáng so trong gương mặt bằng dung mạo càng tốt đẹp. Ở hắn bên người hô hấp đều không khỏi phóng nhẹ chút. Tào Thiến đối Hình Diệp nói, người gương đâu? Hình Diệp quét Tào Thiến liếc mắt một cái, không có chính diện trả lời nàng vấn đề, mà là nói, chúng ta tiếp tục tìm người tìm manh mối, mau chóng thăm dò thế giới này đến tột cùng là cái gì, ngụ ý. Chính là trước mắt hắn cũng tìm không thấy gương. Tào Thiến sờ sờ bảo khiết chế phục to rộng túi áo trung thiên nga thủy tinh. Nàng ở lựa chọn Lâm Đạt khi, chưa bao giờ nghĩ tới phải được đến cái gì hồi báo. Chỉ là đều là trò chơi người bị hại, không muốn làm một cái thấy chết mà không cứu người thôi. Chính là không nghĩ tới, bị cứu vớt người thế nhưng là nàng, hệ thống làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì đâu. Hình Diệp ở Lục Minh Trạch biến mất vị trí chạm kế tiếp trong chốc lát. Ngụy Miểu phục hồi tinh thần lại nói, ta mà ơi, may mắn như vậy đẹp nam nhân chỉ ở trò chơi trong thế giới có. Thế giới hiện thực nếu là có, ta đây liền tìm không đến lão bà, phi thường tiêu chuẩn thẳng nam ý tưởng. Ngụy Miểu hỏi, cái kia, hắn là ngươi tưởng tượng ra tới. Ngươi vì cái gì tưởng tượng ra hắn tới? Hình Diệp cũng không nghĩ dưới tình huống như vậy nhìn thấy có được thân thể Lục Minh Trạch. Hắn hy vọng có thể ở trong thế giới hiện thực, nhìn đến tiểu gương trở lại thân thể của mình chung. Thanh tỉnh Lục Minh Trạch đối hắn nói cảm ơn, cố tình là dưới tình huống như vậy, trơ mắt mà nhìn đến hắn biến mất, từ từ, 20 lâu nhất định có cái gì mấu chốt manh mối. Nếu không ta sẽ không ở chỗ này nhìn thấy hắn, Hình Diệp đối còn lại ba người nói. Người bình thường đang xem đến không nghĩ nhìn đến sự vật sau, sẽ theo bản năng muốn chạy trốn ly làm hắn thương tâm địa phương. Ta nếu có thể ở 20 tầng nhìn đến hắn, đại biểu nơi này nhất định có thế giới ý thức không nghĩ ta phát hiện đồ vật tồn tại, Ngụy Miểu. Sửng sốt hạ, hắn cảm giác Hình Diệp cùng cái kia biến mất đẹp người rất có sâu xa. Nhìn thấy hắn biến mất, Hình Diệp tựa hồ thực thương tâm mơ siêu một người muốn như thế nào tại đây loại tâm cảnh hạ. Còn có thể bảo trì bình tĩnh cùng lý trí, phân tích xuất hiện trạng đâu. Đổi thành hắn, hắn là vĩnh viễn không nghĩ lại hồi 29 lâu đối mặt mất mặt chính mình. Tào Thiến cùng quan lĩnh đã thói quen, bọn họ càng lo lắng chính là, Hình Diệp mới vừa nói thoát đi thương tâm địa phương. Này đại biểu lúc này Hình Diệp là khổ sở, chỉ là bị hắn cố kiềm nén lại, 20 lâu bị một cái nổi danh tâm lý cố vấn thất thuê xuống dưới. Nơi này có mấy cái chuyên môn tâm lý cố vấn thất, thiết bị thất, phòng hồ sơ cùng mấy cái phòng học là cho học sinh hoặc là có rất nhỏ tâm lý bệnh tật, yêu cầu tập thể khai thông người sử dụng, lúc này đã là buổi tối 10 điểm, cho dù có ban đêm giảng bài, cũng sẽ ở 9 giờ tả hữu sau, thời gian này 20 lâu là không có người, toàn bộ đóng lại môn, Tào Thiến tưởng trực tiếp đá môn. Bị quan lĩnh ngăn cản, hắn chỉ mặt trên theo dõi, ý bảo khả năng sẽ bị người phát hiện. 20 lâu hành lang là đóng lại đèn, mọi người cũng là dựa vào di động ánh sáng mới có thể thấy rõ nơi này hoàn cảnh. Hình Diệp khẽ nhíu mày, vì cái gì cũng không có đâu. Ngụy Miểu phiên một vòng sau nói, toàn khóa môn, ta xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên trong, một người cũng không có. Giống như sẽ không có cái gì mấu chốt manh mối. Người đã đoán sai, quan lĩnh nói. Đại lão sao có thể sẽ có đoán sai thời điểm. Ta tin tưởng đại lão phán đoán. 20 lâu nhất định có cái gì, đối phương người đông thế mạnh. Ngụy Miểu bĩu môi không phản bác. Bất quá âm thầm phỉ nhổ quan lĩnh cùng Tào Thiến. Cảm thấy bọn họ đã bị Hình Diệp tẩy não. Hình Diệp như cũ đứng ở Lục Minh Trạch biến mất cửa sổ trước. Nhìn 20 lâu hoàn cảnh, đem tiến vào thế giới này sau trải qua hết thảy toàn bộ suy nghĩ một lần. Đặc biệt là hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở giống nhau sẽ có mãnh liệt lầm đạo tính. Nhưng là nó thật sự hữu dụng, yêu cầu người chơi đẩy ra sương mù nhìn đến bản chất. Lúc này hệ thống nhắc nhở mới có thể làm người có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thình Diệp nói, hệ thống nói qua, ở thế giới này đợi đến càng lâu, lý trí liền sẽ càng ít. Các ngươi có khuyết thiếu lý trí cảm giác sao? Người bình thường trạng thái không đối khi, thì thật chính mình là có thể cảm giác được, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Ở chỗ này, mọi người đều rõ ràng mất đi lý trí là hệ thống quấy phá. Cho nên sẽ không vì mặt mũi giấu giếm mơ siêu đã từng điên quá một lần. Tào Thiến nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói, không có, từ nghe ngươi không nghĩ hư sự tình, không tiến vào tính chung trong tưởng tượng, ta vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh, không có hệ thống nhắc tới sẽ càng ngày càng điên cuồng biểu hiện. Quan lĩnh cũng nói, ta cũng là, trạng thái thực hảo, hơn nữa không miên man suy nghĩ mà thôi. Rất đơn giản, ta vừa rồi xem qua di động có thể network, download một bộ tiếng Anh thính lực đang ở nghe. Nhưng ổn định tâm thái, Ngụy Miểu cũng tỏ vẻ hắn hiện tại trừ bỏ có chút khủng thủy ngoại. Không có gì khác thường, nguyên lai là như thế này, Hình Diệp nói. Là ta đem thế giới này nghĩ đến quá đơn giản, nghe hắn nói như vậy. Ngụy Miểu liền không vui, nguyên lai là thế nào nha? Ngươi lại minh bạch cái gì? Cái gì kêu đem thế giới nghĩ đến quá đơn giản, cứ như vậy còn đơn giản đâu? Ta thiếu chút nữa đem chính mình uống nước uống chết, dựa tưởng tượng chết đuối, hắn đối Hình Diệp vẫn là có chút không phục. Này thực bình thường, hắn cũng không phải Hình Diệp tiểu đội người, không thể hiểu được phải nghe theo một người phân phó, mặc cho ai đều sẽ có mâu thuẫn cả mơ siêu. Hình Diệp cũng không sinh khí. Ngược lại cười nói, đúng vậy, người bảo trì cái này tâm thái. Liền có thể tiến vào tính chung trong tưởng tượng. Ngụy Miểu tức khắc câm miệng. Hình Diệp nói, ta không có châm chọc ngươi ý tứ. Ta vừa mới nghĩ đến, thế giới này nếu chỉ ở mặt ngoài thế giới, là tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Chỉ có tiến vào tính chung trong tưởng tượng, mới có thể phát hiện chân tướng, vì cái gì? Tào Thiến cái thứ nhất không nghĩ lại lần nữa lâm vào cái loại này trạng thái chung. Nàng không hy vọng chính mình là cái con kiến, càng không nghĩ lại cưa chân. Hình Diệp giải thích nói, hệ thống nhắc nhở nói, thế giới này sẽ càng đãi càng khó chịu, dần dần mất đi lý trí. Chính là chúng ta hiện tại bảo trì bình tĩnh đã 3 tiếng đồng hồ. Không có bất luận cái gì mất đi lý trí biểu hiện. Này cùng hệ thống miêu tả tương bội, như vậy đáp án chỉ có một. Chỉ có tính chung trong tưởng tượng mới có thể dần dần điên cuồng. Mới vừa rồi Tào Thiến cùng Ngụy Miểu biểu hiện đã chứng minh điểm này. Tào Thiến, Ngụy Miểu, ngoặc kép, cùng lý, tính chung tưởng tượng đại biểu thế giới ý thức. Nếu chúng ta không tiến vào trong đó, là vô pháp đi ra nơi này. Thế giới này khảo nghiệm chúng ta chính là, có thể ở mặt trái cảm xúc chung, như cũ bảo trì bình tĩnh tư duy năng lực. Đây là một cái tự mâu thuẫn sự tình, rất khó làm được, nhưng lại cần thiết làm được, nếu không chúng ta hoặc là ở bình thường thế giới thật cẩn thận mà tại chỗ đảo quanh, hoặc là liền điên ở tính chung trong tưởng tượng. Hình Diệp đối ba người nói, muốn hay không tiến vào tính chung tưởng tượng, các ngươi chính mình quyết định, ta muốn đi. Dứt lời hắn nhắm mắt lại, không hề áp lực chính mình, đem lo âu cảm xúc phóng xuất ra tới. Tào Thiến cùng quan lĩnh tự nhiên theo sát sau đó, ba người mở to mắt, nhìn đến hai con kiến một đầu sư tử cùng với một cái chân dài cá chép. Hình Diệp ý bảo hai người nhìn về phía tâm lý cố vấn thất. Lúc này ba người trong mắt, 20 lâu là đèn sáng, một gian cố vấn thất mở ra môn, quả nhiên không giống nhau, quan lĩnh thấp giọng nói, ba người lặng yên không một tiếng động mà đi hướng cố vấn thất đại môn. Ngụy Miểu nghi hoặc nói, các ngươi làm sao vậy? Các ngươi thấy cái gì? Muốn biết chúng ta thấy cái gì liền tiến vào tính chung tưởng tượng. Tào Thiến nói, biện pháp đã nói cho ngươi, chúng ta không có nghĩa vụ đem manh mối cũng nói cho ngươi, chúng ta nói như vậy sẽ không kinh. Đến bên trong người đi, quan lĩnh lo lắng hỏi. Hình Diệp lắc đầu, sẽ không, trong thế giới hiện thực không có bọn họ, hai người kia cũng không phải chân thật tồn tại, bọn họ ở vào trong tưởng tượng, thả không phải chúng ta tưởng tượng, chúng ta sở làm hết thảy sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Ngụy Miểu đi theo ba người đi vào cố vấn thất, hai người đang ngồi ở trên sofa nói chuyện với nhau. Trong đó một cái là vị lớn tuổi nữ tính, nhân loại bề ngoài, thoạt nhìn thực hòa ái. Một cái khác, còn lại là cái toàn thân đen như mực người. Này cũng không phải nói hắn màu da, mà là hắn giấu ở trong bóng đêm. Có điểm giống Conan phim hoạt hình trung tiểu hắc, vô luận như thế nào đều thấy không rõ hắn dung mạo. Này đại biểu thế giới ý thức không nghĩ làm mọi người thấy rõ bộ dáng của hắn. Gần nhất cảm giác thế nào? Tâm lý cố vấn sư hòa ái hỏi. Nàng là trước mắt mọi người duy nhất ở tính chung trong tưởng tượng nhìn đến nhân loại. Ngươi khuyên ta nhiều đi ra ngoài đi một chút. Ta khoảng thời gian trước đi kéo tát thượng cung điện Potala, tưởng cảm thụ một chút trống trải không người cảm giác, tiểu hắc nói. Hắn thanh âm như là bị biến thanh khí xử lý qua giống nhau. Nghe không ra giới tính cùng đặc thù, nhưng nơi đó nơi nơi đều là người, càng lệnh người hít thở không thông. Ta, có đôi khi đi ngang qua trường học bên hồ, liền tưởng trực tiếp nhảy vào đi, ngâm mình ở bên trong không bao giờ ra tới, như vậy liền có thể nghe không được làm ta bực bội thanh âm. Chính là ta tưởng tượng đến người này tạo hồ cũng từng có không ít tự sát học sinh. Ta liền không nghĩ nhảy vào đi. Ta muốn chết ở một cái an tĩnh địa phương, hắn có thực rõ ràng tự sát khuynh hướng. Bất quá tâm lý cố vấn sư cũng không có khẳng định hoặc là phủ định. Mà là nói, người sở nói tình huống, từ tâm lý học góc độ hoàn toàn có thể lý giải. Rất nhiều người đều sẽ sinh ra cách nghĩ như vậy. Đây cũng là một ít người thích đêm tối nguyên nhân, cũng không thể bởi vậy coi chính mình vì dị loại. Người có thể thường xuyên nghe một chút an tĩnh âm thuần nhạc, cảm thụ sinh hoạt tốt đẹp, khai quật nhân loại Mỹ một mặt, tiểu hắc do dự nói. Ta cảm thấy rất khó chịu, thích ứng một cái tân hoàn cảnh tốt khó, vì người nào nếu không đình biến động hoàn cảnh cùng vị trí. Ta chỉ nghĩ an tĩnh học tập, cho ta một cái độc lập không gian liền hảo, ta không nghĩ tiếp xúc cái này tiếp xúc cái kia, cùng người giao lưu làm ta bực bội. Ta chịu không nổi nhỏ tí tẹo tạp âm, nếu có thể nghe không thấy nhìn không thấy cái gì cũng cảm thụ không đến thì tốt rồi, đối thoại. Dừng ở đây, hai người biến mất, bất quá lập tức lại có một gian cái phòng môn mở ra. Bốn người vội vàng chạy đến cái kia trong phòng, thấy tiểu hắc một người ngồi ở chỗ này phát ngốc, trước mặt hắn có cái bút ghi âm, ngồi yên trong chốc lát sau, tiểu hắc cầm lấy bút ghi âm nói. Ta thành tích thực hảo, đồng học lão sư đều ở khích lệ, khen ngợi ta, ta biết kế tiếp ta nên làm gì. Tiếp tục nghiên đọc, tại đây con đường thượng vẫn luôn đi xuống đi, trong nhà cũng không thiếu tiền, có thể làm ta vẫn luôn ra sức học hành đi xuống. Ta minh bạch tương lai chính mình sẽ là bộ dáng gì. Nhưng ta không biết như vậy ta hay không vui vẻ, ta không có vui vẻ. Không có thống khổ, loại này mất đi hết thảy cảm giác tư vị làm ta cảm thấy sinh tồn trên thế giới này mỗi phân mỗi giây đều là giày vò, đồng hồ kim dây thanh âm mỗi một giây đều là như vậy dài lâu. Nhưng là ta không thể để cho người khác nhìn đến chính mình bộ dáng này. Ta muốn trước mặt người khác bảo trì mỉm cười, làm cho bọn họ cho rằng ta sống được thực hảo. Ngay từ đầu tựa hồ là bởi vì để ý người khác ý tưởng. Hiện tại ta cũng không biết chính mình vì cái gì muốn để ý loại chuyện này. Cùng người kết giao mệt mỏi quá, ta giống như mỗi một khắc đều bị ngâm mình ở trong nước. Liền giơ tay động tác đều khó sao gian nan, tồn tại ăn ngon lực, ta vì cái gì muốn tồn tại. Hình ảnh đến đây biến mất, 20 lâu một lần nữa quy về bình tĩnh. Không còn có mặt khác hình ảnh xuất hiện, mọi người cho nhau nhìn xem, thấy lẫn nhau vẫn là động vật bộ dáng, biết bọn họ còn ở tính chung trong tưởng tượng, là hình ảnh chính mình kết thúc, đây là có ý tứ gì? Quan lĩnh nhíu mày nói, các ngươi không cảm thấy người này thực phiền thực lệnh người chán ghét sao? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy yêu cầu? thế giới chẳng lẽ còn muốn vây quanh hắn chuyển sao? Ngụy Miểu nói, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều có loại suy nghĩ này. Chán đời, hậm hực, dựa tìm kiếm kích thích tới giảm bớt chính mình áp lực. Đều là sinh hoạt quá hảo nhàn. Chúng ta cái kia niên đại nào có nhiều chuyện như vậy, nghe hắn ngữ khí. Ít nhất là 60, 70 sau, nhưng là Ngụy Miểu nói chính mình là tỉnh bơi lội đội. Hẳn là giáo luyện lão sư một loại, nếu không không phải là như vậy tuổi. Tào Thiên nói, cũng không phải, trước kia cũng có tâm lý bệnh tật tồn tại, chỉ là không ai coi trọng, rất nhiều đều trở thành bệnh tâm thần xử lý. Bất quá hiện tại cái này rõ ràng không phải qua đi. Có chuyên nghiệp tâm lý cố vấn thất giảm bớt, tiểu hắc hẳn là có thể giảm bớt đi, ba người nhìn về phía Hình Diệp. Hình Diệp nói, nghe qua mới vừa rồi đối thoại, tiểu hắc ngay từ đầu cùng tâm lý cố vấn sư đối thoại khi có xã giao sợ hãi, lo âu chứng cùng với rất nhỏ hậm hực, cũng may hắn lựa chọn tích cực trị liệu, bất quá sau lại hình ảnh có thể thấy được. Hắn trị liệu không có gì hiệu quả, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, xuất hiện trọng độ hậm hực biểu hiện, vì cái gì muốn cho chúng ta xem một đoạn này nội dung. Tào Thiến khó hiểu hỏi, liền đơn thuần là 20 lâu đã từng phát sinh quá sự tình sao? Chúng ta đi tiếp theo cái tầng lầu đi, Ngụy Miểu kiến nghị nói. Ta thực lo lắng ta đồng đội, không biết hắn thế nào. Hơn nữa ta cảm thấy cái này tầng lầu rất khó chịu. Thực thất vọng, ta không nghĩ đãi ở chỗ này, mặt trái cảm xúc làm mấy người đều không thoải mái. Ba người nhìn về phía Hình Diệp, thất vọng, khó chịu, kỳ quái, ta cũng có loại cảm giác này. Loại cảm giác này chẳng lẽ cũng là tính chung trong tưởng tượng một vòng. Hình Diệp nhìn cố vấn thất lẩm bẩm nói. Này một tầng nơi trốn lộ ra cổ quái, thấy ba người đang đợi chính mình ý kiến. Hình Diệp cũng cảm thấy nơi này vô pháp lại phát hiện cái gì. Liền nói, chúng ta đi thôi, lúc này đây ngồi trên thang máy. Vài người cảm giác đều không dễ chịu, hô hấp khó khăn, âm lãnh, trầm trọng, chen chúc, thì thật bốn người cưỡi thang máy thực rộng thùng thình, lại cố tình cảm thấy tễ. Cảm giác nếu là chỉ có một người thì tốt rồi. Bước lên 19 lâu. Này một tầng bị một nhà ngoại xí thuê xuống dưới. Chiếm cứ 18, 19 hai tầng. Công ty đa quốc gia ban đêm liên hệ tương đối nhiều. Lúc này có rất nhiều người tăng ca. Các loại động vật ở hành lang trung xuyên qua. Dọa Tào Thiến đám người một cái. Bọn họ cảm giác chính mình càng ngày càng không thể chịu đựng được nơi này. Nếu Hình Diệp lại nghĩ không ra biện pháp, bọn họ liền phải điên rồi. Hình Diệp còn ở nỗ lực tự hỏi, gương ở nơi nào, cùng với tâm lý cố vấn thất trung kia một màn đại biểu cái gì? Hắn nhìn hành lang trung lui tới các con vật, lại một lần ngửi được đã từng ở Nhậm Đình Mạn trên người ngửi được xú vị. Lệnh người buồn nôn, làm người không nghĩ ở vào cái này không gian chung, không nghĩ tiếp xúc nhiều người như vậy. Xã giao sợ hãi, người biến thành động vật, thang máy, ngoại giới khô nóng khó có thể sinh tồn hoàn cảnh. Tiểu Hắc nói chính mình chán ghét biến ảo hoàn cảnh, thích một cái đãi ở quen thuộc địa phương. Ta hiểu được, Hình Diệp thở phào nhẹ nhõm. Ta biết chúng ta ở đâu, tác giả có lời muốn nói. Ta liền nói dinh dưỡng dịch có thể lưu đến tháng sau đi. Chỉ là đầu tháng một hào không điểm khi vì phương tiện thống kê. Sẽ tạm thời thanh linh, 4 điểm liền khôi phục lạp, 5 nguyệt cần lao ngày quốc tế lao động, tiếp tục điên cuồng cầu dinh dưỡng dịch Nga, dùng tiểu thiên sứ nhóm dinh dưỡng dịch làm ta cần lao đứng lên đi. Trước mắt đã có 1 vạn lạp, ta dự chi đổi mới đã dùng xong lạp, thực mau liền đến 2 vê kép dinh dưỡng dịch lần thứ 2 thêm càng lạp. Gì, lời này như thế nào có loại dinh dưỡng dịch là roi ra cảm giác? Nhất định là ta ảo giác. Chúng ta buổi tối 8 giờ thấy Nga. Hết chương.